Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chỉ có học tập không thể chậm trễ. Gió lớn đoạt mệnh đao pháp là Lâm Phi Phàm tại Thạch Yêu nơi đó học được một chiêu đao pháp. Đao pháp này liền yêu cầu thân đao nặng nề khổng lồ. Mượn nhờ đao tự thân quán tính hình thành liên tục không ngừng tiến công thủy triều. Cơ hồ là một loại hoàn toàn bỏ qua phòng ngự đao pháp. Trên cơ bản, cái này là lợi dụng tự thân vũ khí ưu thế cùng một loại khí thế một đi không trở lại tới chiếm cứ. Chiến trường ưu thế đao pháp. Loại đao pháp này khí thế tại một đối một trong chiến đấu cũng không tốt làm. Nó càng thêm hẳn là tại hai quân đối trong chiến đấu xuất hiện. Bất quá, Lâm Phi Phàm liền là ưa thích loại đao pháp này khí thế. Trung nhị là trung nhị một chút. Bất quá Hàn La Tố nhưng không có cái gọi là trung nhị văn hóa. Hắn cũng không biết Lâm Phi Phàm đọc lên một bộ này tới là có ý gì. Nhưng mà hắn biết đến là, hắn đã bị hoàn toàn áp chế. Gió lớn đoạt mệnh đao pháp mượn nhờ chìm vũ khí hạng nặng tự thân quán tính. Tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Nếu như từ vừa mới bắt đầu không có ngăn chặn hắn. Đằng sau một khi khiến cho hắn múa đứng lên. Cái kia mấy thật biến thành như là gió lớn mưa rào. Căn bản không có xâm lấn không gian. Lâm Phi Phàm lực lượng lớn. Sức chịu đựng mạnh. Lại thêm thành than von Frum trường đao cái kia kinh khủng tự trọng cùng chiều dài. Dùng Lâm Phi Phàm làm trung tâm. Bán kính vượt lên trước 2.5 thước đều là hắn tiến công phạm vi. Mà càng thêm buồn nôn chính là. Bởi vì Lâm Phi Phàm tự thân còn không có đao nặng. Hắn thậm chí có thể cho đao mang theo hắn bay. Hàn La Tố không cách nào tiếp cận. Cũng chỉ có thể ở ngoại vi phóng ra pháp thuật. Tiếc rằng Lâm Phi Phàm trường đao thật sự là quá rộng lớn. Tùy tiện liền có thể đem những cái kia pháp thuật ngăn trở. Nhưng mà này còn không phải nhất tức giận. Nhường Hàn La Tố khó chịu tới cực điểm chính là. Cái này Lâm Phi Phàm nhìn qua cơ hồ không có cái gì tu vi. Nhưng mà hắn lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra mạnh mẽ linh khí đến. Hắn ở đâu ra pháp thuật? Hiển nhiên, Hàn La Tố đối với địa cầu yêu khí văn hóa cũng không hiểu rõ. Lúc này Lâm Phi Phàm trong cơ thể linh khí cùng yêu khí chính xác trung hòa. Nếu như Lâm Phi Phàm không chiến đấu, cả người hắn đều ở vào một loại không có chút nào linh khí cảm ứng trạng thái phía dưới. Yêu khí thứ này mặc dù không thể nói là địa cầu đặc thù, mà ở toàn bộ trong vũ trụ, yêu tộc đối lập hết sức hiếm thấy. Hàn La Tố mặc dù biết rất nhiều có thể ẩn giấu tự thân linh khí người, cũng có một chút ứng đối biện pháp, lại đối này loại theo trên bản chất ẩn giấu tự thân tu vi phương thức không có biện pháp. Bị gió lớn đoạt mệnh đao pháp áp chế nhường Hàn La Tố cả người đều giận đến tích tụ. Hắn cố gắng nghĩ muốn tìm đột phá khẩu. Thế nhưng là chỉ bằng vào thể thuật cùng trong tay pháp thuật căn bản làm không được. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng Hàn La Tố hiểu rõ. Nhưng luận tu vi. Hắn so Lâm Phi Phàm kém xa. Được a, người mạnh. Đáng tiếc. Cái vũ trụ này không chỉ là thể thuật cùng pháp thuật. Hàn La Tố là cái thợ săn. Mà không phải cái gì cái gọi là vinh quang chiến sĩ. Làm thợ săn, dùng bất cứ thủ đoạn nào chiến thắng đối thủ mới là bọn hắn duy nhất phải làm. Nghĩ đến nơi này, Hàn La Tố chợt lui lại, đồng thời trực tiếp hướng Lâm Phi Phàm dưới chân ném ra một cái neutron tạc đạn. Neutron tạc đạn tự thân cũng không có đủ cực cao bạo tạc tính chất có thể. Thế nhưng hắn tại bạo tạc trong nháy mắt có thể dùng tốc độ ánh sáng thả ra cao năng neutron. Thứ này không cách nào bị pháp thuật màn hình ngăn cách. Thậm chí cũng không cách nào bị đủ loại chiến đấu chế phục ngăn cách. Này chút cao năng neutron có thể xuyên thấu rất nhiều lá chắn. Trực tiếp sát thương thể xác. Trong vũ trụ này đại đa số người tại lần thứ nhất đối mặt neutron tạc đạn thời điểm cũng không nghĩ. Đến bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Lâm Phi Phàm không biết đây là cái gì. Nhưng tiểu tinh nghịch đã từng nói. Cái vũ trụ này mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Nếu như gặp phải chính mình không quen biết đồ vật nhất định phải né tránh. Hiển nhiên, còn tại gió lớn đoạt mệnh đao pháp bên trong Lâm Phi Phàm mong muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Hắn keng một tiếng đem to lớn thành than von Frum trường đao cắm vào cái kia tạc đạn phía trước trên mặt đất, toàn thân man lực tăng lên tới cực hạn. Biu, cái kia tạc đạn dùng một loại vô cùng phim hoạt hình thanh âm nổ tung. Khẩn trương đến muốn chết Lâm Phi Phàm chịu lấy thành than von Frum trường đao. Nhưng không có đợi đến trong tưởng tượng trùng kích. Này tính là gì? Hù dọa người sao? Hàn La Tố mới là cái kia khẩn trương nhất người. Nổ tung trong nháy mắt. Hắn chống ra neutron che giấu pháp thuật loại đặc biệt nhằm vào neutron tạc đạn khai thác pháp thuật. Tại pháp thuật này hiệu quả phía dưới. Hắn có thể thấy neutron trong nháy mắt bộc phát ra đi hiệu quả. Cũng có thể thấy, bom neutron bộc phát ra neutron đại bộ phận đều bị Lâm Phi Phàm trong tay thành than von Frum trường đao hấp thu. Còn lại có hạn neutron mệnh trung Lâm Phi Phàm. Cơ hồ không có dẫn tới hắn bất kỳ phản ứng nào. Này loại khôi hài nổ tung đặc hiệu. Người đây là neutron tạc đạn đi. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến tại vũ khí đen thị lý diện lên giá đồ vật. Hàn La Tố không nói gì, mà là trở tay móc ra một thanh rất nhỏ súng ngắn. Duy nhất một lần phản thiết bị súng ngắn. Cái đồ chơi này thật đắt. Người có thể thật cam lòng. Từng nhàn rỗi không chuyện gì liền kéo ra vũ khí thương phẩm kệ hàng. Đơn Lâm Phi Phàm đối với mấy cái này đại uy lực giá cao vũ khí đều như lòng bàn tay. Hàn La Tố cũng không nói chuyện. Trực tiếp nổ súng. Họng súng bắn ra một đạo xạ tuyến. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Trực tiếp tránh khỏi. Khuyết điểm duy nhất liền là công kích bán kính quá nhỏ. Lâm Phi Phàm nói xong. Phía sau một đài xa hoa người máy phi hành bị cái kia xạ tuyến mệnh trung phát sinh nổ tung. Kỳ thật thứ này ta cũng có a. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian lấy ra toái tinh 13 thủ pháo đến. Bên trong vẫn luôn nhét vào chừng đủ linh tinh. Oanh, một pháo oanh ra. Hình quạt phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều bị bao phủ. Chạy trốn căn bản không kịp. May mắn Hàn La Tố nhiều năm thợ săn bản có thể cứu hắn một mạng. Hắn kịp thời khởi động người máy cánh tay bên trong cao năng hộ thuẫn. Cũng may mắn này một pháo không phải tại rất gần vị trí phóng ra. Hàn La Tố bị này một pháo trùng kích cứ thế mà đánh ra tầm bắn bên ngoài. Hắn người máy cánh tay cũng bởi vì quá tải mà tổn hại. Tạch, Hàn La Tố dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi người máy cánh tay. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phi Phàm vậy mà thuấn di. Toái tinh 13 họng pháo đã đè vào trên lồng ngực của hắn. Nghe nói, các ngươi cái chủng tộc này, chung khu thần kinh khắp nơi ngực. Lâm Phi Phàm, Hàn La Tố tầng tầng thở dài một hơi. Nói, đúng thế, Lâm Phi Phàm đưa tay. Một quyền vừa Hàn La Tố cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ta nhất không nhìn nổi người khác ở trước mặt ta trang bức. Làm Hàn La Tố tỉnh lại, hắn đã bị mang tới linh khí còng tay, chế phục trên người đã bị lột sạch, chỉ mặc một bộ nội y, liền giấu ở xương may chỗ sâu một chút linh kiện nhỏ cũng đều không thấy tung tích. Hắn ngẩng đầu, nhìn kỹ liếc mắt chung quanh, sau đó hắn nặng nề mà thở dài một hơi, nơi này không phải địa phương khác, đúng là Lâm Phi Phàm nhà trên lầu chót chiếc lồng, không trễ đã rời khỏi nơi này. Mà chính hắn lại trở thành trong lồng vật. Lúc này, trong lồng đã không có bất kỳ ai. Uy, có ai không? Hàn La Tố hô. Uy, có ai không? Hàn La Tố đề cao tiếng nói. Lúc này, một cái nho nhỏ khủng long đột nhiên theo chiếc lồng bên ngoài vọt vào. Bởi vì nó quá nhỏ, chiếc lồng khoảng cách cũng đỡ không nổi. Chỉ thấy nó vọt tới Hàn La Tố trước mặt. Một cái đuôi quất vào trên đùi của hắn. Răng rắc một tiếng, bắp chân của hắn ứng thanh mà đứt. Câm miệng cho ta ngươi cái này ngu ngốc. Nhà của ta Tiểu Lung lập tức liền muốn kiểm tra thử. Nếu như ngươi chậm trễ nàng học tập, ta nhất định sẽ đem ngươi tính cả xương cốt đều ăn vào bụng. Đem ngươi tiêu hóa thành đại tiện. Sau đó cho ngươi hệ thống tin nhắn đi về nhà. Nhìn xem cái kia nhỏ khủng long lắc lắc rời đi. Hàn La Tố cả người đều muốn tức nổ tung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.